Người hậu trường như ngọc. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến thẳng vào Lệ Xuyên, 20 vạn quân địch Việt kịp thời quay đầu, xông vào quân triều đình, thương vong e rằng không dưới 10 vạn, nhưng có thể nhanh chóng dẹp yên đại quân địch Việt, còn giải thoát cảnh khốn cùng của Lệ Xuyên. Viên Mục hoảng nhiên đại ngộ, khốn nạn ta còn hư tâm thỉnh giáo, tưởng rằng Ôn Đoạt đại nhân có cao chiêu gì. Nguyên lai là cái chiêu, CX. Tê đạo hữu không CX, tê bần đạo, này a, Ôn Đoạt lãnh đạm, ngươi nói cái gì vậy? Viên Mục tiến lên 3 bước, chăm chú nhìn vào mắt hắn, bỗng nhiên nâng cao giọng. Phổ thiên chi hạ, Mạc Phi Vương thổ, xuất thổ chi tân, Mạc Phi Vương thần, CX, tê quân Lệ Xuyên của ngươi là đại đại bất hành, CX, tê quân triều đình ngươi liền vỗ tay xưng khoái. Chẳng phải vậy sao? Ngôn từ của hắn đột nhiên trở nên sắc bén. Không cho Ôn Đoạt thời gian phản ứng, quay người hướng hoàng đế tấu trình. Bệ hạ, cáo trạng này của Ôn Đoạt đại nhân, thần không nhận. Thần đã khiến viện quân không phát, nhưng trước đó, thần đã đưa bách tính ra ngoài. Bởi vì địa thế Lệ Xuyên hiểm trở, bất lợi cho địch Việt quân tác chiến, thần mới dụ địch thâm nhập, thi hành kế mưu này. Cuối cùng với giá thành nhỏ nhất, tổn hao 8 vạn binh lực Lệ Xuyên, 2 vạn binh lực triều đình, đại hoạch toàn thắng. Lệ Xuyên quân vì trận chiến này, lập hạ hãn mã công lao, cả nước đều biết. Nhưng kẻ này lại nhân lúc Đông Dương Vương không có, đem những công lao này nói thành của riêng thần, còn dám câu hãm Đông Dương Vương Ngụy Phất, đem một vị phiên vương xích đảm trung tâm, hữu dũng hữu mưu, bôi đen thành bất cố đại cục, phẫn phẫn bất bình, tâm hung hiểm trách, hoàn toàn vô viễn kiến tiêu tiểu chi bối. Viên Mục một tràng dài lời nói ra, đã đờ, á. NS cho Ôn Đoạt tìm không ra phương hướng. Viên Mục đột nhiên dừng giọng, liếc mắt cây ết. Inh miệt nhìn Ôn Đoạt, bệ hạ, gian nịnh như vậy, xin tốc xử tử. Ôn Đoạt mới hồi tỉnh, không thể tin nổi nhìn hắn. Ta khi nào nói công lao là của một mình ngươi rồi? Viên Mục nhướng mày, ngươi không phủ nhận ngươi bôi đen Đông Dương Vương rồi. Viên Duy Chi, ta đi ngươi, mày có hai vị thần tử kịp thời ôm lấy Ôn Đoạt, mới không để hắn đờ. Á chân vào Viên Mục. Viên Mục lạnh lùng liếc nhìn hắn, khẽ vỗ vỗ y bào. Ngụy Trường Yên đảo, Lệ Xuyên quân giữ triều đình quân đều là tử dân, bất phân bỉ thử, Viên Mục vận chủ duy ốc, kiêm cố đại cục. Cáo trạng này, liền bất thành lập, Ôn Đoạt bình phục tốt tâm tình, na ta nhị yếu cáo ngươi, tiệt đoạn Lệ Xuyên tín kiện, chí sử Đông Dương Vương cầu viện vô môn, khiêu bát hoàng gia cảm tình. Viên Mục tái thứ phủ nhận. Ta tổng vị tác quá thử sự. Ôn Đoạt đảo, Đông Dương Vương điện hạ ký vãng kinh thành đích tín kiện, quân bị ngươi phái nhân tiệt liễu hạ lai, liên tín cáp đô thành liễu quân lương, ngươi hoàn tín khẩu thư hoàng. Viên Mục cây ết, inh, ô, liễu nhất thanh, nguyên lai như thử, giá thị cá ngộ hội a, hoàn thình Ôn Đoạt đại nhân thính ta giải thích, thập vạn đại quân chú chát thâm sơn, hoang giao giã lĩnh, thốn thảo bất sinh. Quân lương trì trì vị đáo. Ta bất đắc bất phân xuất nhất chi tiểu đội, tư sứ đà liệp, xung tác khẩu lương. Ta trầm m, a chi đạo tựu đà đáo ngữ gia đích cáp tử liễu ne. Ôn Đoạt khi đắc thủ đô đấu, ngươi tựu mẫu hữu khan đáo quá chỉ điều m. A, Viên Mục mê khởi nhãn tình, tưởng khởi lai liễu, nhất thời cánh giã tiêu liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người thuyết na ta chỉ điều a. Bất quá thị cầu nương bái tỷ, cầu ca xê, ứu mạng, yếu tử yếu hoạt đích. Ta hòa dĩ vi thị thủy gia tiểu hài dạ khốc, tại cầu thần bái Phật nê. Người giản trực thị cương từ đoạt lý, Ôn Đoạt đại nhân hữu hà thường bất thị cương từ đoạt lý, tựu na ta đông tây giã năng xưng chi tín kiện. Đông Dương Vương yếu váng kinh thành tống tín, vị hà yếu thâu thâu mạn chứ vi thần nê. Ôn Đoạt đinh chư nữ. Phúng thích đạo, ngươi thuyết nê. Tại hạ thực bất chi a, Viên Mục tiếu liếu tiếu, giữ tha đối chứ, đãn thẳng nhược thị địch quân dĩ thử th. Ủ đo, ản mê hoặc, khởi bất thị hoàn yếu ta phụng vi quân lệnh. Ôn Đoạt bị tha thuyết đắc ngựa tắc, b, án thưởng đáp bất thượng lai. Cao vị thượng đích Ngụy Trường Yên tính đáo gia lý, trọng trọng đích khấu liễu khấu, đả đoạn liễu nhị nhân tranh chấp. Hảo liễu. Tướng sĩ tài ngoại chinh chiến, điền bão độ tử thị tối yếu cần đích. Giá giã bất năng quái tha, người hoàn hiếu thoại thuyết M, A, ôn đoạt đẳng liễu đẳng viên mộc, đương trường hữu quỵ liễu hạ lai. Bệ hạ, thần giá nhất lộ lai, kỵ liễu nhất thất lư, lư hậu phóng liễu lương cá đại tử, nhất biên thị can lương hòa thủy, nhất biên sát chứ lệ xuyên quân đích quân kỳ. Lộ thượng đích bách tính vấn thần yếu khứ na lý, thần thuyết yếu khứ diện kiến thiên tử, bách tính môn đô chúc phúc thần cầu đắc công lý. Ôn đoạt tương song thủ sanh tại địa thượng, triều chứ đế vương đích phương vị, trọng trọng đích khấu liễu nhất cá đầu. Thần tuy cô thân nhập kinh, đàn đại biểu lệ xuyên nhi lai, thỉnh tam tư công khai thẩm lý Đông Dương vương thất tung án, tìm đáo mạc hậu chi nhân. Thử án bất thủy lạc thủy xuất, thần ninh tử bất phàn. Hoàn vọng bệ hạ thiết bất khả thiên tư a, lệ xuyên bát vạn đại quân anh hát, ôn tại hạ, tuyệt bất khẳng khán đáo kỳ chủ bị nhân mưu hải, trầm oan bất đắc chiêu tuyết. Đại điện sậu nhiên nhất phiến tử tịch, chúng thần tử diện diện tương khuy, liên hô hấp thanh đô thính bất kiến. Bất chi quá khứ liễu đa cửu, ngụy trường yên trung ư phát thoại liễu, thanh âm bất lánh bất đạm. Chuẩn, ngụy quỳnh hòa ngã truyền thuật giá nhất thiết thời, bất tự giác tự bình phán khởi giá vị viễn lai khách. Tượng ôn đoạt giá trùng bất yếu mệnh đích trực thần, thị tối nan đối phó liễu. Khai khẩu bách tính thương sinh, bế khẩu tướng sĩ anh hát, ôn. Tha nhất lộ chiêu diêu quá thị, tự bất năng cây ết. Inh dị từ tại kinh thành liễu, phủ tắc tự thành liễu tối phong lợi đích chính trị đờ, ao. Ngã bình giá liễu tư cá tử, tuẫn đảo chi nhân. Thượng thứ kiến đáo giá dạng đích trực thần cô thần, hoàn thị ngữ phụ thân. Ngụy quỳnh chỉ liễu thanh, bất thiết liễu. Ngã tự nhiên địa tiếp quá thoại lai, thị a, ngã phụ huynh tử liễu, tương lư thái hậu bản đảo liễu. Ôn đoạt hữu thị nhất bà tân đích đờ, ao, yếu bản đảo đích hội thị thủy nê. Ngoại gian dĩ thị thâm thu, ngụy quỳnh đột nhiên kháo cận ngã bê, án bộ, áp đê liễu thanh âm, chiều như ngọc, ngã thủy kiếp sát ngụy phất đích nhân hội thị thủy nê. Ngã thiên đầu thì mâu, thần bí mạc chắc địa khan nữ, trầm m, a ngữ bất chi. Ngụy quỳnh lãnh liễu lánh, ngã chi đạo ngã tường đích thị thủy. Ngã đối thượng nữ đích mâu tử, liễu nhiên địa điểm đầu. Ngã hoàng ngã tường đích thị đồng nhất cá nhân. Dậu thời đáo liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngã hòa ngụy quỳnh cáo từ, lưu nữ tại nguyên địa tỏa lập bất an, thủy ngã đáo đề chi bất chi. Ngã đáo linh đường xương phòng thời, ngụy trường yên dĩ kinh tại liễu. Ngã môn tĩnh tĩnh đích tỏa chứ, các miêu các đích phù trì. Chỉ thị tha kim nhật tự hồ tâm tình bất thiện, miêu đắc hối khoái, mỗi đáo nhất cá thời thần, tự đô họa hoàn liễu. Ngã báo chư giá lạc miêu kim đích phù trì, cấn tại tha thân hậu, đáo liễu linh đường chính tiền phương, nhượng ngã toàn đô TH. Yêu liễu, được đề xuất cho bạn, cách chương.